trên một chiếc thuyền hoa trên sông Tân Hoài. Sau khoang có giăng một bức màn lụa, bên trong có một người say nằm ngủ. Người này nằm xoay mặt vào bên trong vách khoang thuyền. Từ trước khoang có tiếng khóc lóc nguyền rủa truyền lại. Tiếng khóc này nghe như là nỉ, như là non, như là mật ngọt rót vào tai, thật là dễ nghe vô cùng. Đồ quỷ chết, ngươi chỉ biết đói là tìm đến ta, ăn no rồi nằm ngủ. Khi mà thật sự cần ngươi, thì ngươi lại giống như là tượng gỗ, đáng giết vạn đao. Người nằm trên giường vẫn chưa ngủ, nên là phá ra cười và nói. Vậy thì có cách nào khác đây? Đây là nghiệt duyên, ai bảo kiếp trước nàng nợ ta làm gì? Giọng nỉ non lại cất lên. Cái đầu quỷ như ngươi, thì kiếp trước ai thèm nợ ngươi chứ? Người nằm bên trong nói. Vậy à? Nếu không thì tại sao nàng lại can tâm cung phụng cho ta ăn uống? Cửa khoang thuyền chợt mở ra, một nữ nhân bước vào. Người này tóc tai rối bời, xiêm mi chạnh choạng, thậm chí còn chưa cài cúc, để lộ nửa phần thân thể bên trên nõn nà như tuyết, song cũng khá là dung tục. Nếu mà ở trong cảnh xa hoa trị lạc của đêm hồng đăng tục tĩu, thì nhan sắc mặn mà của nàng, cộng thêm thủ pháp đối phó với khách phàm phu xuồng xã, hoặc là giả có thể khiến người ta ý loạn tình mê. Nhưng lúc này khuôn mặt vàng vọt của nàng tiểu tụy, môi nhợt nhạt thần sắc, tuy là semi nửa khép nửa mở, để lộ cặp tuyết lên nõn nà, song vẫn khiến cho người ta cảm thấy phát tầm, lùi ra xa mấy thước. Kỹ nữ này bước vào khoang thuyền với vẻ mặt tức giận, nhưng mà vẫn thấy chiếc lưng dài của người nằm ở trên giường, tựa như là thầy ma vậy. Vẻ mặt tức giận biến mất, mỹ nữ tươi hẳn lên, nàng quăng chiếc lược sừng và kêu lên. Thật là oan gia mà. Một lời chưa dứt thì nàng giang rộng hai tay và bổ nhào lên giường, trông có vẻ giống một con hổ đói. Nhưng thân thủ của người trên giường lại nhanh nhẹn dị thường, người này lập tức chở người ngồi bật dậy, khiến kỹ nữ bổ vào hư không. Người này chính là Hầu Sơn Phong. Chàng chau mày nói. Giữa ban ngày ban mặt mà nàng muốn làm gì vậy? Kỹ nữ quay lại trừng mắt hạnh và nói. Ta muốn ăn tươi nuốt sống người. Nàng cười tít mắt và chậm rãi tiến về phía Hầu Sơn Phong. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói. Phía sau còn có người chèo thuyền, nàng không sợ người ta cười cho hay sao? Để ta ngủ yên một chút, tối nay ta còn có chuyện. Bầu lửa nhiệt tình bị dội thêm thùng nước lạnh, kỹ nữ chau mày và bất chợt chỉ tay mắng chửi. Quỷ chết, ban ngày thì ngươi nói là thanh thiên bạch nhật, tối đến thì đêm nào ngươi cũng nói có chuyện. Bao giờ ngươi có thể nhàn hạ để mà yên trên thuyền này? Hầu Sơn Phong lắc đầu nói. Sợ rằng vĩnh viễn không có thời gian như vậy. Trời sinh số mạng lao đao thì biết làm thế nào khác đây? Kỹ nữ không cam tâm chịu thua, nàng định nói thì chợt nghe bên ngoài có tiếng mái chèo khua nước, dường như là có thuyền nhỏ lướt đi bên cạnh thuyền hoa. Theo đó là một chất giọng khô khan cất lên. Hôm nay đại gia không có hứng thú, Kim Lăng đồng gia bị người ta giết sạch, chỉ còn lại hai mạng. Hầu Sơn Phong chau mày và đứng bật dậy, lại nghe giọng khô khan nói tiếp. Cô nương cô đồng gia khóc đến nỗi chết đi sống lại, Mạc Tổng Quản cũng chạy khắp nơi tìm người lo tàng sự. Ngày thường các bằng hữu đến nhận được sự chu cấp của đồng gia, nên là ta há có thể không quản chuyện này. Song mục của Hầu Sơn Phong đột nhiên hàn quang lấp lánh như điện, chàng cười nhạt rồi nói. Xem ra giấc ngủ này của ta cũng không thành rồi. Chàng đưa tay đẩy kỹ nữ đang giang tay muốn ôm mình sang một bên, rồi lách người ra sau đuôi thuyền. Sau lưng chàng vẫn vang vẳng tiếng chửi mắng nguyền rủa kinh thiên động địa của kỹ nữ kia. Chiếc thuyền nhỏ cập vào bờ, một hắc y đại hán neo thuyền, xong là phóng bước đi ngay. Nhưng đột nhiên có người từ khóm liễu bước ra cản đường hắn và nói. Thiết Ngưu, đi đâu vậy? Hắc y đại hán chú mục nhìn và nói. Ồ, là người à, lão hầu. Ta đi tới chỗ của đồng gia đây. Người vừa xuất hiện chính là Hầu Sơn Phong. Chàng nói. Ta cũng đi theo người một chuyến. Người nói rất là đúng. Bình Nhật các bằng hữu đều được đồng đại gia chiếu cố. Bây giờ người ta có chuyện thì không thể không quản. Hắc Y đại hán ngạc nhiên nói, thế nào? Vừa rồi ngươi ở trên thuyền Tiểu Thúy Hồng có phải không? Hầu Sơn Phong gật đầu nói, đúng vậy, nhưng mà ta chỉ nghe ngươi nói có một câu, nên là không rõ sự tình thế nào. Hắc Y đại hán lắc đầu nói, đi, lão Hầu, chúng ta vừa đi vừa nói. Hầu Sơn Phong khẽ gật đầu, rồi sánh vai cùng đi với Hắc Y đại hán. Đi được vài bước thì Hắc Y đại hán khai khẩu. Ngươi có nghe gì không? Kẻ thù của Đồng gia đã tìm đến cửa rồi đấy. Hầu Sơn Phong nói, ta đã nghe Tần Lục nói rồi. Chẳng biết là cô nương của Đồng gia nghe ai nói. Nói là ta biết võ công, còn đến sòng bài quỳ gối cầu xin ta giúp đỡ. Ngươi nghĩ xem, Thiết Ngưu, chuyện này làm sao mà ta giúp được chứ? Đừng nói là ta không biết võ công, dù biết chút ít cũng không thể nào sánh với bất kỳ người nào trong Đồng gia võ lâm thế gia. Còn nữa, ngươi nói xem, có quái không chứ? Vừa rồi ta dùng thủ pháp đánh lừa hù bốn quái khách giang hồ tại sòng bài. Nào ngờ Đồng cô nương lại tìm đến, nói rằng đó là kẻ thù của Đồng gia, rồi quỳ gối tạ ơn ta rối rít, khiến ta rơi vào cảnh tượng thật là dở khóc dở cười. Hắc Y đại hán nói, chưa còn nói nữa. Lần này thì lão Hầu ngươi danh tiếng vang lừng, truyền đi khắp tứ phương bát hướng rồi. Nhưng mà lão Hầu, lẽ nào ngươi không biết võ công thật ư? Hầu Sơn Phong cho mày nói, Thiên Ngưu, người khác không biết đã đành, lẽ nào ngươi cũng không biết đâu? Ta sống ở vùng Tần Hoài Giang Phụ Tử Miếu này đã bao lâu rồi? Suốt ngày chỉ biết cờ bạc, ăn uống và tìm lạc thú với bọn kỹ nữ. Nếu như mà ta biết võ công thì sớm đã ra ngoài bồn tẩu với thiên hạ rồi. Việc gì phải ở trốn quỷ suối quẩy này? Hắc Y đại hán gật đầu nói, nói cũng phải. Nhưng mà người ta vẫn nói ngươi là hiệp khách mai danh ẩn tích. Hầu Sơn Phong trừng mắt hỏi lại, là ai nói vậy? Hắc Y đại hán lắc đầu nói, không biết, một truyền mười, mười truyền trăm, bây giờ ai ai cũng nói vậy. Hầu Sơn Phong gượng cười nói, chuyện này dựa vào đâu mà nói như vậy? Nếu mà mai danh ẩn tích thì phải tìm nơi yên tĩnh trong thâm sơn đại thạch, căn cớ gì ta phải chạy đến nơi quỷ quái này? Hắc Y đại hán nói, bất luận là như thế nào, chỉ biết bây giờ Hầu gia người đã nổi danh rồi đấy. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, thôi, không nói chuyện này nữa. Thiên Ngưu, rốt cuộc chuyện của Đồng gia là... Hắc Y đại hán thở dài nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là khi Đồng cô nương và Mạc tổng quản trở về thì thấy lão phu phụ Đồng đại gia cùng với mấy chục người trong nhà đều nằm trên vũng máu. Hầu Sơn Phong truy vấn, Thiết Ngưu, ngươi có nghe nói là ai ra tay hay không? Hắc Y đại hán chậm rãi nói, ngoại kẻ thù tìm đến cửa thì còn ai nữa? Cũng may là Đồng cô nương và Mạc tổng quản đã ra ngoài, nếu không thì cũng không còn, Đồng gia tất là tự tuyệt. Phụ phụ Đồng đại gia là đại thiện nhân nổi danh, nào ngờ trời giả không có mắt, khiến cho bọn họ phải cơn tai bay vạ gió này. Cái con bà nói chứ, bọn người kia cũng thật là quá độc. Dù là phụ phụ Đồng đại gia có thù với chúng, nhưng mà lớp tiểu bối cũng có thù hận với chúng hay sao? Vậy mà chúng giết sạch, không chừa lấy một người. Thiết Ngưu ta chỉ hận là không có được bản lĩnh cao cường. Bằng không thì, mẹ kiếp, ta không lột ra róc xương bọn chúng, thề không làm người. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, Thiên Ngưu, tốt nhất là không biết võ. Chuyện trên giang hồ không nên đụng vào. Động đến là bạch đào kè cổ, hồng đào kè bụng, oan oan tương báo, thù hận chồng chất. Khó mà tránh khỏi chuyện kẻ thù diệt cỏ tận gốc đấy. Nói đến đây thì hai người đã nhập vào đại đạo phía Bắc. Trước đại môn của Đồng gia, nguy nga khí phái, có không ít người đang vây quanh. Tuy nhiên tất cả đều im lặng như tờ. Nơi bậc cấp trước cổng, có mấy tên quan binh mang đao đi đi lại lại. Có lẽ đại họa này đã làm kinh động quan phủ. Quả nhiên không sai, Hầu Sơn Phong và Thiết Ngưu vừa đến nơi,

đi ăn trộm vật của người khác. Tăng nhân nói, tất cả đều do học thói hư của người. Nếu Phật Tổ giáng tội, thì ngươi là kẻ đầu tiên bị khép vào tội dụ dỗ làm hư đệ tử phần môn. Lão ngừng lại một lát rồi hỏi, vừa rồi ngươi cho ta một viên dược hoàn, có phải vậy không? Thanh y nhân gật đầu nói, lẽ nào hòa thượng lão không biết đó là rượu gì ư? Tăng nhân gượng cười nói, biết chứ, sao lại không biết chứ? Nhưng mà chờ đến lúc ta ngộ thì bình rượu đã chảy vào trong bụng ta không còn một giọt, có muốn nhổ ra cũng chẳng kịp. Thanh y nhân mỉm cười nói, đáng đời, nếu mà tại hạ không đến thì lão hòa thượng phải nằm ít nhất là vài ngày đấy. Tăng nhân gật đầu nói, mà đúng rồi, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Thanh y nhân nói, mấy chục mạng ở Kim Lăng Đồng Gia đã nằm xuống, chỉ còn sống sót qua hai người. Lẽ nào hòa thượng lão chưa biết? Biết chứ, lúc mà ta vào thành tìm người thì đã nghe nói rồi. Đây là chuyện tốt lành mà lão hòa thượng người mang lại cho tại hạ đấy. Nếu người không quản, thì e rằng một người của Đồng Gia cũng chẳng còn. Tục ngữ có câu, người tốt thì làm đến tận cùng, tiễn Phật thì tiến đến tận trời. Lẽ nào người định buông tay không quản nữ? Bây giờ chuyện của Đồng Gia đã biến thành chuyện của tại hạ, làm sao mà tại hạ không quản được chứ? Thí chủ nói thế, nghĩa là sao? Thanh y nhân lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, hòa thượng, lão biết chuyện này là do ai làm không? Tăng nhân nói, còn phải hỏi nữ, tất nhiên là bốn tên nửa người nửa yêu quái kia rồi. Thanh y nhân lắc đầu nói, hòa thượng, lão hồ đồ quá vậy. Mạc Tử Kinh nói rất đúng, Lãnh Thiên Trì tuy là hung tàn độc ác, nhưng mà cuộc đời lão ta rất là trọng lời hứa. Sách mệnh lệnh phù, nói 3 ngày sau lấy mạng, thời gian chưa đến thì tuyệt đối không động thủ. Tăng nhân ngạc nhiên hỏi, thế chứ vậy là kẻ nào ra tay? Thanh y nhân lạnh lùng nói, nói ra sợ rằng hòa thượng lão khó tin, đó là Ngọc Diện Du Long, là thủ thần mà Hạ Hầu làm. Tăng nhân sững người rồi kêu lên, Ngươi bày ra trò đùa gì thế vậy? Thanh y nhân cười nhạt nói, Hạ Hầu Lam là một ma đầu trong võ lâm, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo, ai ai cũng đều ghét cay ghét đắng, lẽ nào không có khả năng? Tăng nhân lại kinh ngạc kêu lên, Nhưng cái gì nữa? Thanh y nhân lạnh lùng cắt lời và nói, thương tích chí mạng của mấy chục thi thể ở Đồng Gia chính là công phu nhất tàn chỉ, cực kỳ tàn độc và bá đạo của Ngọc Diện Du Long, là thủ thần ma Hạ Hầu Lam. Tăng nhân lại sững người, lão chau mày và nói, công lực nhất tàn chỉ có một nhà này, không có phần hiệu khác. Nhưng mà công phu của bốn tên lão quái kia cũng không tầm thường. Lẽ nào khả năng bọn chúng mạo danh giáo họa ư? Thanh y nhân cười nhạt nói, thoạt tiên tại hạ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao bốn lão quái đó cũng phơi thầy trong ngôi miếu hoàng ở trên đường từ Kim Lăng đi Ôi, vết thương chí mạng cũng do nhất tàn chỉ lưu lại. Tăng nhân sửa lại ngay thế ngồi và hỏi, người trông thấy à? Thanh y nhân nói, tại hạ vừa đến ngôi miếu hoàng đó, còn có cái này, hòa thượng lão xem thử đi. Nói đoạn, thanh y nhân đưa cuộn giấy lấy từ trong tóc của lão học cứu cho lão tăng khô gầy xem. Tăng nhân đọc qua rồi bất giác dùng mình biến sắc. Lão chau mày nói, a di đà Phật, ngay cả bần tăng cũng nghĩ là hắn. Thanh y nhân nói, đâu chỉ có một mình hòa thượng lão. Tăng nhân ngước nhìn lên và hỏi, Mạc Tử Kính cũng nghĩ là Hạ Hầu Lam hay chăng? Thanh y nhân gật đầu nói, lão ta cũng nghĩ ra, nhưng mà lão ta không chỉ rõ. Tăng nhân chau mày nói, sợ rằng trong đấy 10 ngày, thì chuyện này truyền ra khắp thiên hạ võ lâm. Vì thế cho nên ta mới nói là không thể không quan. Vì thế nên là mới nói hòa thượng lão đem chuyện tốt lành đến cho tại hạ. A Di Đà Phật, Phật Tổ chứng giám cho. Đây chỉ là hảo ý của ta, muốn người tích thêm chút ân đức. Bây giờ ân đức chưa tích thì đã mang thêm tội nghiệp vào đầu rồi. Tăng nhân trầm ngâm chưa nói gì thì thanh y nhân đã nói tiếp. Hòa thượng, chuyện do lão mà ra, lão phải giúp tại hạ mới được. Ta là người xuất gia, làm đệ tử phận môn, không tranh chấp với thế nhân. Vậy ta có thể giúp người được gì? Y khoát tay và nói. Người đừng rông dài nữa, lão hãy xem cuộn giấy đó đi. Tăng nhân nói. Lẽ nào, người muốn một kẻ ôm cây đợi thỏ như ta, đi lùng bắt hung thủ ư? Thanh y nhân lắc đầu nói. Chuyện đó là chuyện của tài hạ. Tài hạ giao đồng cô nương và Mạc Tử Kinh cho lão. Tăng nhân sầu mi khổ diện. Lão nói. Chẳng phải người lùa dê lên cây, ép người vào chỗ khổ đó hay sao? Thanh y nhân cười nhạt nói. Thế nào, hòa thượng lão định không quản hay chăng? Không phải là ta đã nói với người rồi sao? Ta là người xuất gia, làm đệ tử phận môn, tứ đại giai không, vô tranh bất chấp với thế nhân. Chuyện gió tanh mưa máu này... Đừng dùng dài nữa. Hòa thượng lão chỉ trả lời tại hạ một câu mà thôi. Lão quản hay là không quản chuyện này? Tăng nhân cười hì hì nói. Thì chỉ cần có rượu, có thịt, có tiền, thì hòa thượng ta nhất định sẽ quản đến. Thanh y nhân nói. Người ta không có lòng dạ để mà chiêu đãi, tại hạ cũng không thể cho lão. Tăng nhân lắc đầu nói. Vậy thì nể bà chữ hạ hầu làm đó, nên là hòa thượng ta đành phải quản mà thôi. Hòa thượng ta cũng muốn xem bộ dạng của vị hạ hầu làm đó như thế nào. Nhưng lão ngước nhìn thanh y nhân và nói tiếp. Nếu hòa thượng ta có mệnh hệ gì bởi nhất tàn chỉ, thì khi nào ngươi có nhi tử, ngươi phải chia cho hòa thượng ta một họ, danh tự tùy ngươi đặt. Nhưng mà họ thì phải mang họ của ta, để mà sau này hắn lo việc hương hòa cho hòa thượng ta đấy. Thanh y nhân bật cười rồi nói. Hòa thượng, lão yên tâm đi, chuyện này tại hạ có thể làm được. Quyết định như thế nhá. Tại hạ đi trước đây, tốt nhất là lão theo sau tại hạ mà làm. Nếu không mà nhỡ xảy ra chuyện gì thì tại hạ chỉ hỏi một mình lão thôi đấy. Nói đoạn, người này kéo khăn che mặt và đứng lên. Tăng nhân mỉm cười nói. Thí chủ đi bình an, lượng thứ bẩn tăng không tiễn. Thanh y nhân cũng chẳng để ý đến lão. Người này phi thân xuống lầu rồi lập tức biến mất tung tích. Khi mặt trời ngả bóng về tây thì Hầu Xuân Phong đã đến Kim Lăng Đồng Gia. Đám đông về trước Đồng Đại Gia đã giải tán. Hai cánh cổng đóng im ỉm. Hầu Xuân Phong phải đập cửa gọi hồi lâu mới nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong. Ra mở cổng là tổng quản Mạc Tử Kinh. Lão nói. Thì ra là Hổ Gia. Đã làm xong việc gì rồi đó à? Hầu Xuân Phong vừa vào cổng vừa nói. Làm xong rồi. Mạc tổng quản, Thiết Ngưu đâu? Mạc Tử Kinh khóa cổng rồi cũng đi vào bên trong và nói. Hắn vất vả nửa ngày rồi, nên là ta bảo hắn hãy trở về mà nghỉ ngơi. Hầu Sơn Phong nói. Thế Di Thể đã nhập liệm chưa? Mạc Tử Kinh gật đầu mà không nói thêm điều gì. Vào đến đại sảnh, bên trong vẫn chưa thắp đèn nên là hơi tối. Mấy chục cỗ quan tài sắp thành hàng, ngoài ra còn bày biện linh đường. Cô nương Đồng Uyển Nhược mặc y phục đại tang màu trắng, ngồi ở bên cạnh hương án. Khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn nhợt nhạt, không một chút huyết sắc. Vừa thấy Hầu Sơn Phong bước vào, thì nàng vội đứng lên vái chào và khẽ nói. Hàn gia bất hạnh, khiến Hầu gia phải vất vả chạy tới chạy lui. Đồng Uyển Nhược cảm thấy rất bất an.